Thánh Vương, chương 247, trộm gà không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 247, trộm gà không thành. Tiểu tử này sao co? Thể dẻo dai như vậy, ta luyện ho. À lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy có động tĩnh gì. Ác ma truyền kỳ biến thứ 7 quỷ thần biến đã đem 5 phần lực lượng của Minh biến thành ngọn lửa thiền ma, thiêu đốt ở bên ngoài đại đế tháp, khiến cho cả cái tháp này chìm trong ngọn lửa, lúc nào cũng bị hòa tan. Trong mặt hẳn, phù văn trên cái tháp kia đang di chuyển, giống như sắp mềm hóa, có đầu hiệu hòa tan. Kỳ thực, đại đế tháp đầu co. Dễ bị luyện hóa như vậy, phong nhiều đại để là một người co. Tu vi cảnh giới đại thánh đinh phong, thậm chí co. Khả năng phá vỡ cảnh giới đại thánh, đạt tới một trình độ mới không biết tên. Pháp bảo do nhân vật như vậy luyện chế đương nhiên phải kinh thiền động địa. Nhưng mà cũng phải xem bảo bối được giữ trong tay ai, một thanh vũ khí sắc bén nằm trong tay một đứa bé, không những không tổn thương người khác mà còn tự làm tổn thương mình. Cho nên con ác ma quỷ thần biến này co. Tự tin rằng minh co. Thể giết Dương Kỳ, cướp đoạt đại đế tháp. Sau khi luyện ho, ba ngày ba đêm, tâm tư của hắn đã không còn kiên nhẫn được nữa, hắn phun một ngụm chân khi ra ngoài, trên ngón tay xuất hiện một con sống màu máu, đây là bản mạng tinh huyết của hắn. Ầm ầm, ngọn lửa thiền ma được bản mạng tinh huyết trợ giúp càng lúc càng trở nên mãnh liệt, ngọn lửa quang tháp phát ra tiếng kêu như quỷ kho. Xê thần gào, một làn gió cửu u cũng theo đó xuất hiện. Gió, giúp cho lửa, ngọn lửa bùng lên, giống như đốt cả hư không sụp đổ, chỉ cần dùng mắt thường cũng co. Thể nhìn thấy, hư không giống như ngo, xê bắt đầu hóa thành dịch thế, liên tục chảy xuống, trở thành một loại nguyền khi hôn độn. Ngọn lửa thiền ma biến thành đủ loại đầu lâu, hình thế ác ma dữ tợn, tàn nhẫn, điền cuống bay mùa. Thiền ma hòa vũ, đại tiểu thư che mặt sắc một lần nữa biến sắc, nặng ta vô biết ngọn lửa thiền ma này vô cùng lợi hại, nhất là cường giả quỷ thần biến đã triển khai huyết tề, dùng máu tươi của bản thân hắn tăng cường uy lực của ngọn lửa. Ngọn lửa thiền ma hóa thành các loại ma đầu bay mùa trong ngọn lửa, đây là một loại thiền ma hòa vũ vô cùng lợi hại, cho dù tu sĩ quỷ thần biến bị ngọn lửa này vây khốn, lĩnh vực của đối phương sẽ bị hòa tan, tất cả chân khi thiền cương địa sát hóa thành cho tàn. Nghe đốn đây là ngọn lửa mà tố tống của thượng cố thiền ma dùng để luyện hóa thành nhân cường đại. Thiền ma bay mùa trong ngọn lửa, mỗi một vòng máu là ngọn lửa lại mạnh thêm, bên trong đại đế tháp truyền ra tiếng rền rĩ, dường như Dương Kỳ sắp tảng thần. Hay lắm, tiểu tử này này đã kiệt sức, ta không tin người co. Thể ngăn cản được lực lượng của ta. Ác ma cố xưa quỷ thần biến liên tục phun máu, tăng cường uy lực của ngọn lửa. Con ma quý này đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Dương Kỳ ở trong đại đế tháp cười thầm, ngọn lửa thiền ma càng lúc càng lớn nhưng chẳng tạo thành uy hiếp gì với hắn cả, ngược lại còn đốt cháy cả hư không, biến chúng thành những mảnh nhố dạng dịch thế, theo ngọn lửa tiến vào thân thế của hắn dung hợp làm một. Dương Kỳ cảm thấy cơ thể mình giống như một tiểu thiền địa, các vi hạt trong cơ thể tràn đầy sức sống, từng tế bào bắt đầu nhảy múa, ngũ tạng lục phủ trở thành một không gian độc lập. Người dịch: Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ đan điền khi hải hóa thành hư vô, lực lượng không gian đang được tăng cường và chuyển thành chân thực, chân khi trong đó gia tăng cực lớn. Hơn nữa, kinh mạch của hắn đã chuyển biến thành chân thực, không còn hư huyền, kinh mạch kết hợp chặt chẽ với lực lượng không gian, giống như trường giang đại hà chảy xiết không thối. Dương Kỳ chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng co. Thể nhận ra trong kinh mạch của hắn co. Những tấm màng không gian bắt đầu được sinh ra, no. Giống như một giới chỉ chữ vạt, trong xương cột cũng co. Thể chưa đựng vạt chật. Được ngọn lửa thiền ma cố đong, Dương Kỳ chiếm được lợi ích cực lớn, tấm thân chua tế một lần nữa tăng thêm một cấp, tiến vào trình độ cao hơn. Kinh mạch khi hải đã được không gian hoa, đầy, ảnh giới mà người tu luyện vô cũng mơ ước, đạt tới cảnh giới này thân thể co. Thế nói là đã trống rông. Lúc đó co, thể hấp thu một lượng lớn nguyên khí, việc thể nạp chân khi co. Thể tiến vào trình độ mới, bản thân chính là pháp báo, mà pháp báo cũng chính là bản thân. Một số nhân vật tu luyện tới mức biến mình thành một không gian thiền địa, chỉ cần ha mộm cũng co. Thế hút một ngọn núi lớn vào trong bụng, hu, tê sạch cả nước của một vùng biển. Có thế n là họ đã co. Năng lực ăn nu, y nuốt biến, thậm chí thốn phệ toàn bộ đại lục, nuốt trăng sao trên trời. Tuy vậy, đây chỉ là chuyện mà thần linh mới co. Thể làm, luyện khi si truyền kỳ binh thường sau cai tu luyện đạt tới hư không biến sẽ lợi dụng lực lượng không gian rèn luyện kinh mạch khi hải, đầu tiên là biến khi hải của mình thành một không gian chân thực, lúc đó khi hải không chỉ vô cùng kiên cố, mà còn co. Thể chứa đựng một lượng xê dần khi cực lớn. Muốn đạt tới trình độ hư không biến ít niệt cũng phải cần trăm năm mới co. Thế thực chật ti hô, a đan điền khi hải, sau đó thực chật ho. A từng kinh mạch, rối thực chật ho. A huyết nhục, xương cốt, thậm chí to. C, ít nhất cũng phải mật 1.000 năm. Thậm chí người nào đó tu luyện không tốt, dẫn tới chân khi và lực lượng không gian xung đột với nhau, thân thế cứng ngắc một ô. A thành cương thi, trở thành một người đa, là một tinh thể không gian. Mà bây giờ Dương Kỳ được cường giả quỷ thần biến tiêu hao tỉnh huyết. Vô tư, trợ giúp, trong khi chưa linh ngộ được hư không biến đã không gian hoa được cả đan điền khi hải, kinh mạch, thậm chí máu tê một ịt của mình. Trong giây phút này, lực lượng của Dương Kỳ tăng một bước lớn. Trước đây thân thế Dương Kỳ chỉ là mo rộ nước nhố, chi co. Thể chứa đựng một chút chân khi, thì HNG đan điền khi hải đã trở thành một cái không gian, co. Thể chứa đựng vô số hộ nước. Hơn nữa, máu thịt của hắn cũng được đề cao cực lớn, người khác đem chân khi đánh vào cơ thể hắn sẽ bị máu thịt hấp thu, tan rã, bởi vì mỗi tấc máu thịt đều là một không gian nhỏ. Đây là sự mạnh mẽ của tấm thân chúa tể. Tu luyện tấm thân chúa tế đạt tới cuối cùng thậm chi co. Thể thốn phệ cả địa ngục, không gian khổng lồ như thế co. Thể dung nạp hàng tỷ vị diện và thế giới, đạt tới vĩnh hằng bất hủ. Thần tượng trần ngục kinh thức tỉnh đi nào. Dương Kỳ cầm một viên linh thạch đế phẩm trong tay, viên linh thạch này bắt đầu nổ tung, linh lực cường đại biến thành sóng dài, cuồn cuộn dung nhập vào thân thế của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó được ngọn lửa thiền ma thiêu đốt, năng lượng cường đại của máu thịt Atula rót vào trong cơ thể Dương Kỳ, đồng thời hội tụ hợp lại với nhau, trong cơ thể Dương Kỳ sinh ra một lượng lớn năng lượng vũ trụ chân khi chúa tể. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương. Mồng nhập thần cơ số năng lượng vũ trụ chân khi chúa tế này được truyền toàn bộ vào trong vi hạt. Từng viên vi hạt bắt đầu thức tỉnh. Ầm ầm ầm. 5.000 vi hạt của Dương Kỳ đồng loạt thư xê tính, chân khí của 5.000 con viễn cố xê ư tượng đồng thời truyền vào trong cơ thể, giáp hắn mở rộng đan điền khi hai và kinh mạch. Chỉ chốc lát sau, chân khí cuồn cuộn đã biến kinh mạch và đan điền khi hải trở thành một không gian chân thực. Lu, xê đan điền khi hải còn chưa biến thành không gian chân thực tối đa no. Chi chứa được lực lượng của 5.000 viên cố xê ư tượng, nếu tăng thêm thì kiều di thân thế cũng nổ tung. Thế nhưng hiện tại Dương Kỳ đã co. Thể nhận ra, cơ thể hắn co. Thể chứa được một lượng chân khi gấp nhiều lần. Nói cách khác, hiện giờ Dương Kỳ phai thư xê tỉnh thêm 5.000 viễn cố xê ư tượng nữa mới có thể lấp đầy đan điền khi hai, tuy nhiên trong cơ thể hắn lúc này mới chi co lực lượng của 10.000 con viên cố xê ư tượng. Không xong, hiện giờ ta chưa thể lĩnh ngộ hư không biến được. Chuyện vốn là một chuyện tốt thế nhưng Dương Kỳ lại hoảng sợ gầm lên. Lĩnh ngộ hư không biến phải khiến cho chân khi tràn ngập trong cơ thể, sau đó thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất thực hiện một kích khiến cho cơ thể và linh hồn dung hợp, toàn bộ đánh vờ cản trở đạt tới cảnh giới hư không biến. Thế nhưng hiện giờ mở rộng đan điền khi hái thành không gian chân thực, muốn đợi no. Đầy thì đến năm nào tháng nào, thời gian đột phá hư không biến sẽ phải kéo dài rất lâu. Trong lòng của hắn co. Một chút khó chịu thế nhưng cũng dần dần bình tĩnh lại, đây là chuyện đã chẳng còn cách nào cứu vãn cả, ít ra cũng được một điểm lợi là thực lực bây giờ tăng nhiều. Trên thực tế, với lực lượng của 10.000 viễn cố xê ư tượng, Dương Kỳ đã co. Thể sánh ngang với cường giả truyền kỳ biến thu. 6. Lĩnh vực biến. Cường giả truyền kỳ biến thư 6 lĩnh vực biến co. Thể nhố một ngọn núi lớn ném ra ngoài ngàn dặm. Hắn cũng co. Thể làm được. Hơn nữa, tuy rằng không thể đột phá đạt tới hư không biến, thế nhưng chờ khi chân khi đầy đủ đột phá, uy lực sẽ lớn hơn rất nhiều lần. Đương nhiên, độ khó đột phá cũng trở nên vô cùng khó khăn, chân khi tích lũy càng nhiều, đột phá cảnh giới lại càng gian khổ, bởi vì phép tắc thiền địa sẽ căn cứ vào mức độ mạnh yếu của lực lượng, khả năng tu luyện nghịch thiền mà co. Những kiếp số tương ứng. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lúc Dương Kỳ đang chìm đắm trong lực lượng, vui mừng vì cơ thể trở nên cường đại, giống như đi vào coi thần tiền thái hư, ở bên ngoài ác ma cố xưa quỷ thần biến đa bắt đầu lo lắng, hắn đa thiêu đốt 1/10 máu tươi của bản thân, ngọn lửa thiền ma càng lúc càng lớn, thế nhưng chẳng có tác dụng nào mang lại. Khi tức của Dương Kỳ ở bên trong đại đế tháp vẫn được cố đong, không nhu. Xê nhích giống như một tầng đá bị đốt khô. Lẽ nào ta đã luyện ho? A tiếu tử kia thành tầng đá. Hắn lắc đầu, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Dương Kỳ đang làm gì vậy? Đại tiểu thu chế mặt cũng lắc đầu, nghĩ rằng Dương Kỳ ở trong đó hình như không gặp nguy hiểm, thế nhưng cũng đầu an nhân tới mức này. Chẳng lẽ là đang ngủ? Nếu hắn cứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây mà ngủ trong một thời gian dài thì ta cũng phải đợi hẳn một thời gian như vậy hay sao? Người dịch: Thanh Thanh. Nguồn: VipVanden.vn. Cách chương: